sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 94, góc truyện audio.com. Bất quá Cố Vân cũng chỉ giới hạn trong thưởng thức mà thôi, cởi xuống vải mịn cũ, lấy ra một chút thuốc mỡ, cẩn thận giúp hắn bôi lên miệng vết thương ngờ quân y tỉ mỉ chữa trị, miệng vết thương đã chậm rãi ở khép lại, nhưng là sau lưng vẫn là để lại một cái vòng tròn hình hố nhỏ, phòng chừng là để lại sẹo ở sau lưng hắn, còn có thật to nho nhỏ vết thương cũ, Cố Vân trong lòng có chút bội phục hắn. Mà Túc Lăng vừa rồi khi thoát y Thản Nhiên, ở Cố Vân vi nhiệt đầu ngón tay cùng lạnh lẽo thuốc mỡ bôi ở miệng vết thương trở nên có chút quái dị. Đồng dạng thuốc mỡ, động tác của nàng cũng không tính là mềm nhẹ nhưng sao so với quân y đổi dược cho hắn cảm giác kém nhiều như vậy. Cái loại nhiệt này lại lạnh, lại đau lại tê, nói thật không tốt lắm. Mà làm Cố Vân giúp hắn buộc băng vải, khi băng vải nhễu qua trước ngực hắn, ngực của nàng như có như không xẹt qua lưng hắn. Trong đầu không chịu khống chế nhớ tới đêm đó, ở doanh trướng theo hô hấp phập phồng không chừng. Lăng ca thật, Vân tỷ mà biết thì anh chết, đáng chết, hắn là nam nhân bình thường. Giờ khắc này, Túc Lăng vô cùng hối hận làm cho nàng đổi dược. Cố Vân vốn không có nhiều tạp niệm như vậy, thân thể nam nhân nàng gặp qua nhiều lắm. Trước kia vào thời điểm đặc huấn, tại dã ngoại nàng không biết đã băng bó cho bao nhiêu đội viên nam, cho nên hiện tại đối nàng mà nói dễ dàng. Lưu loát buộc lại, đem dược cùng vải mịn bao lại, Cố Vân lạnh nhạt nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi đi, một lúc sau xuất phát. Nói xong, Cố Vân tại bên cạnh đống lửa tự cố nằm xuống, hai tay chầm ở sau người, cứ như vậy đỉnh đạc nằm trên mặt đất. Túc Lăng mặt phút chốc đen lại, nữ tử nào sẽ ở dã lý trước mặt một người nam nhân, không hề cố kỵ ngủ như vậy à, ít nhất hắn chưa thấy qua. Nàng là thật đối hắn không đề phòng chút nào, vẫn là làm việc luôn luôn dũng cảm như thế. Lần đầu tiên, Túc tướng quân có hưng chí nghiên cứu người không phải địch nhân lại là hắn trước kia khinh thường nhất nữ nhân. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không lộng hiểu được. Túc Lăng rõ ràng nhắm mắt lại, đối phó nữ nhân này biện pháp tốt nhất chính là, nhắm mắt làm ngơ, thật lâu Cố Vân chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn một bên ngồi xếp bằng âm thầm điều tức nam nhân. Thời gian ngủ hữu hạn Cố Vân ở hoàn cảnh cho phép lựa chọn tối thoải mái phương thức làm tối hữu hiệu giấc ngủ, nàng có chút tò mò, giống Túc Lăng như vậy thật sự có thể nghỉ ngơi sao? Chân hắn sẽ không tê. Vài ngày sau Cố Vân được đến kết luận là, ngồi xuống như vậy dường như là nhắm mắt dưỡng thần, không quá thoải mái. Bởi vì sắc mặt Túc Lăng càng ngày càng khó coi, ánh mắt sâu thẳm cũng che kín tơ máu, hắc y nhiều nếp nhăn, tóc luôn luôn bừa bãi càng thêm hỗn độn hắn. Quả thực chính là một cái hoạt động băng trụ, hết thảy nguyên do Cố Vân quy kết vì nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ, nhưng là giấc ngủ không đủ nguyên nhân, nàng thật ra đã đoán sai. Khách chương.